Thánh Đường, chương 359, Bão Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi phi phi, đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Phạm Hồng nhổ cát đầy trong miệng ra, nhìn biển cát mênh mông chung quanh. Chúng ta phải ở cái địa phương quỷ quái này trong một năm sao? Xem ra là vậy, mọi người không thể không đối mặt với hiện thực trước mắt. Lữ Nhạc Thiên nhưng thật ra là cho bọn hắn một năm an toàn để đi tu luyện. Sau khi trở lại học viện tất nhiên phải đối mặt với Long Vương trận doanh toàn diện phản công. Như đến lúc đó còn không phải đối thủ, như vậy Thánh Đường sẽ phải đối mặt với nguy hiểm toàn diệt rồi, ai cũng chạy không được, đến lúc đó Lữ Nhạc Thiên cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên đưa bọn họ tới nơi này cũng có ý trừng phạt rồi. Minh Nhân nhìn chung quanh bãi cát bay đến không trung, chậm rãi lại rơi xuống. Chúng ta tốt nhất là tìm một chỗ đặt chân trước đã, phía trước có một nơi giống như tháp. Nguyên khí ở nơi này không cách nào so sánh được với ở đại nguyên giới, tràn đầy bạo ngược cùng không ổn định đối với tu chân giả, mà nói cũng là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Mọi người ào ào bay lên hướng tới kiến trúc phía xa xa mà đi, thật đúng là ở trong hoang mạc lại phát hiện một tòa tháp cũ nát, nhưng vô luận như thế nào thì cuối cùng là có chỗ đặt chân. Cơ hồ là vừa xong, bầu trời lập tức phát sinh biến hóa, cuồng phong cuồn cuộn đánh úp lại, cát vàng đầy trời, giống như một con cự thú muốn thôn thiên diệt địa ầm ầm mà tới. Mọi người vội vàng trốn vào trong tháp, bão cát đến. Nguyên khí bạo ngược hình thành bão cát nhưng không phải tu chân giả, bình thường có thể ngăn cản, hoàn toàn chính là một cơn ác mộng. Tất cả tụ thành một vòng, bắt đầu vận dụng nguyên lực ngăn cản bão cát, nếu không phải có cái tháp này, chỉ sợ bọn họ đã bị thổi tới địa phương nào. Thành âm biến mất, tiếng hô gì cũng trở thành vô dụng, duy nhất có thể làm đúng là cắn chặt hàm răng, đợi bão cát đi qua. Thời gian thiên hôn địa ám không biết trải qua bao lâu, rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh. Cái tháp cũ nát cũng nghiêng rồi, chất đầy cát vàng, mặt trời khốc liệt chói chang, siêng năng đốt cháy lấy sa mạc. Rầm rầm, hạt cát giật giật, một cái đầu chui ra. Ngay sau đó mọi người ào ào thò đầu ra, Vương Mãnh chui ra đầu tiên, sau đó mọi người một người kéo một người, trong thời gian nguy hiểm nhất, không có người buông tay, cuối cùng cũng chống đỡ được. Cái con mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì vậy, thật là tức chết đi mà. Phạm Hồng nói ra cuống họng có chút bốc lên. Hà Túy lắc đầu, chỉ sợ cái này còn không phải chí mạng nhất, theo ta được biết tại đây còn gặp phải yêu thú nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút, muốn sống sót được ở nơi này, chúng ta phải có kế hoạch tốt. Trước tiên dọn dẹp nơi này một chút, nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai, chúng ta phải kiểm tra chung quanh nơi này một lần, nhìn xem có những địa phương khác không. Vương Mãnh nói, vậy thì bắt đầu đi, ta cũng không muốn bị bão cát thổi bay. Lữ Bất Hối cười nói, loại tình huống này còn có thể cười được, xem ra lá gan của hắn thật không tồi. Mọi người không nói nhảm, bắt đầu nhanh chóng thanh lý hạt cát. La Hán cùng Chu Phong bắt đầu bố trí phòng ngự trận. Hoàng mạc ban đêm có vẻ đặc biệt thê lương, dọn dẹp một chút, cái này tháp còn thừa tầng ba lộ ở bên ngoài, rằng có một ngày, đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt, Phạm Hồng đã muốn nằm ngáy o o. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Điềm Nhi lặng lặng nhìn qua bầu trời bao la ban đêm, Vương Mãnh ngồi vào bên cạnh. Kỳ thật nhìn kỹ lại, thì nơi đây cũng rất đẹp. Vương đại ca, ngươi nói, chúng ta vì cái gì không thể có cuộc sống yên tĩnh chứ? Mã Điềm Nhi sâu kín nói. Vương Mãnh trong lòng thở dài, xem ra Ninh Chí Viễn chết làm cho Mã Điềm Nhi không thể tiêu tan. Yên bình không thuộc về tu chân giả, chúng ta thực tế cũng không thích hợp tại đại nguyên giới. Ta có phải là quá mềm yếu, ta muốn ở Lôi Quang Đường. Nhìn qua Mã Điềm Nhi bộ dạng đáng thương, Vương Mãnh nhẹ nhàng sờ lên mái tóc Điềm Nhi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy đều tốt. Mã Điềm Nhi nhẹ nhàng dựa vào Vương Mãnh, vành mắt đỏ, nhưng là nàng không để cho nước mắt rơi xuống, sống ở đại nguyên giới cũng được thời gian dài như vậy rồi, nhưng trên thực tế nàng còn thì không cách nào thích ứng chém giết. Nhất là loại sinh tử chia lìa này, phảng phất ngày hôm qua còn nói chuyện với Ninh Chí Viễn, chuyện trò vui vẻ, nhưng mà trong nháy mắt đã hồn du địa phủ, mà lý do lại vô căn cứ như vậy. Tranh đấu, vĩnh hằng tranh đấu, nàng cảm giác mình thích ứng, nhưng trên thực tế vẫn là lừa gạt mình. Điềm Nhi, người tu hành chúng ta phải chiến đấu với thiên, đồng thời cũng phải chiến đấu với bản thân mình. Có một ngày ta và ngươi khả năng cùng gặp gỡ một chuyện như nhau, nhưng đường là tự chúng ta chọn. Nếu cuộc sống mỗi ngày mà trôi qua bình bình đạm đạm chỉ sợ muốn phát điên. Vương Mãnh nói ra, ít nhất hắn không phải là người có can đảm bình thường, mà trên thực tế người ở nơi này đại khái ngoại trừ Mã Điềm Nhi đều là như vậy, tu hành một đường vốn là không ngừng khiêu chiến, mạnh được yếu thua. Mã Điềm Nhi gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng minh bạch, chỉ là nhịn không được yếu mềm một chút, nhất là trong thời điểm Vương Mãnh ở đây. cứ như vậy Mã Điểm Nhi dần dần ngủ đi, Vương Mãnh không có buồn ngủ chút nào, trong óc của hắn vẫn còn nấn ná rất nhiều chuyện. Trong một năm này, hắn nhất định phải đẩy mạnh ngũ hành đại pháp đến giai đoạn thứ tư, chỉ có như vậy mới có thể xử lý được Hoa Kiếm Vũ. Dưới ánh trăng, bộ dạng say ngủ của Mã Điểm Nhi giống như một tiểu hài tử bất lực. Vương Mãnh đặt Mã Điểm Nhi lên trên đùi của mình, như vậy nàng có thể ngủ thoải mái một chút. Vương Mãnh tâm thần bắt đầu mở rộng ra, dùng tháp làm trung tâm hướng ra phía ngoài mà khuếch trương, trước mặt mà đến, cảm giác chính là hoang vu, thiếu thốn, dường như ngũ hành thiếu thốn. Kim mộc thủy hỏa thổ nơi này đều có cảm giác rất thiếu thốn, đây rốt cuộc là ngũ hành hoang mạc, lão yêu viện trưởng thật đúng là có thể tìm được nơi tốt cho hắn. Ẩn ẩn cảm giác được yêu thú khí tức trong hơi thở tràn đầy tính công kích, xem ra ở chỗ này thật đúng là phải cẩn thận. Lo lắng nhất còn không phải cái này, ngoại trừ hoàn cảnh ác liệt cũng không biết trong không gian này còn có người nào khác tồn tại. Trời đã sáng, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù tương lai trong một năm, nơi này chính là nơi bọn hắn sống và tu luyện rồi. La Hán, Chu Phong hoàn thiện trận pháp phức tạp bố trí xuống báo động chung quanh. Mã Điểm Nhi, Yên Vũ Nguyệt phụ trách chung quanh tháp quy hoạch không gian sống của mỗi người. Đám người Vương Mãnh thì bắt đầu tuần tra bốn phía, hai người một tổ hiểu rõ tình huống chung quanh tháp, siêu tập tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đến không gian ngũ hành hoang mạc đã muốn một tháng, trong khoảng thời gian này tao ngộ rồi hai lần bão cát, còn có mấy lần sa trùng công kích. Đám người Vương Mãnh thì chính là đầu tư tinh lực chủ yếu vào trong tu hành. Rời khỏi tu chân học viện, hoàn cảnh hoang vu cô quạnh bỗng nhiên cũng cho mọi người tập trung tu luyện, ở chỗ này, biện pháp giết thời gian tốt nhất chính là tu hành. Ngũ hành tu luyện đại trận ở chỗ này đã xảy ra kỳ hiệu, ngũ hành tu luyện đại trận nguyên lý chính là người tu hành nguyên lực cộng minh. Trong thế giới ngũ hành thiếu thốn này, mỗi người ngũ hành thuộc tính đều trở nên phi thường mẫn cảm, cái này làm cho tu hành đại trận hiệu quả càng thêm tốt. Sa trùng uy lực tối mạnh mẽ, đây là một loại dị thú đặc biệt ở nơi này, hết thảy có thể thôn phệ làm thức ăn, hành động rất mạnh, màu sắc cùng hoàn cảnh chung quanh không sai biệt lắm, vũ lực công kích mạnh mẽ, đối với pháp thuật lại có lực phòng ngự tương đối. Nhiệm vụ tuần tra căn bản là giao cho Vương Mãnh cùng Minh Nhân dẫn đầu, thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, cho dù gặp được công kích cũng có thể toàn thân trở ra. Những người khác đều tự bận rộn chuyện của mình, Chu Phong là đang luyện tập đan pháp của hắn, dù sao tại đan đạo viện đã muốn nhìn rất nhiều, phải dùng thời gian để chỉnh lý lại một chút. Mà lô đan của chính hắn cũng mang theo không ít, La Hán thì là tu hành hắn trận pháp, những người khác còn có thể tỉ thí với nhau. Cách chương.